Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, mở màn. Cũng không có ở Loren Mark lãnh địa đợi quá lâu, ở một loại thầy thế nào cũng không tính thân thiện trong không khí. Bọn họ kết thúc lần này đối thoại, vẫn là Cristana Loken ngoại hình Terminator lái xe. Cùng Diệp Thiên Hồ cùng rời đi số 17 bến tàu. Đi Andreas Tanis nơi đó, ghế lái phụ trên, Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Terminator gật gù, trong kho tài liệu có quốc gia này rõ ràng đồ nó. Cũng không tồn tại không tìm được đường chuyện như vậy. Ở Andreas Tanis vấn đề trên, Loren Mark cũng không có làm thêm ẩn giấu. Thậm chí là rất thẳng thắn liền nói ra vị trí của đối phương. Ở Loren Mark trong mắt, vị này huyết tộc sử gia, không tính là nhiều ma nhân vật trọng yếu. Phong tỏa số 17 bến tàu, tiến hành che đậy, không cho phép bất luận người nào rời đi chiếc thuyền kia. Nếu như đối phương vận dụng vũ lực, cho phép đánh chết nỗ lực người rời đi, Diệp Thiên Hồ tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh này. Mà diễn viên hắn tài xế Terminator thì lại đem mệnh lệnh này truyền cho bến tàu nơi đó cái khác Terminator. Đơn thuần ngôn ngữ ở rất nhiều lúc đều là vô lực. Diệp Thiên Hồ tin tưởng điểm này. Diệp Thiên Hồ cũng không cảm giác mình chỉ là nơi đó uy hiếp một phen. Loren Mark thật sự liền có thể đàng hoàng ngốc ở trên thuyền. Đối với mình hai cái con trai ruột chết làm như không thấy. Quả thật, Diệp Thiên Hồ không phải không thừa nhận, Loren Mark là một cái người chính trực, mặc dù ở thu được siêu thoát với người thường sống mãi năng lực sau khi vẫn như cũ như vậy. Cái này cũng là Diệp Thiên Hồ đồng ý dùng một loại đối lập ôn hòa thái độ đến cùng Loren Mark gặp. Mặt cũng làm rõ tất cả những thứ này nguyên nhân vị trí, mà không phải để Loren Mark ở không lâu sau đó. Phát hiện Diệp Thiên Hồ những việc làm mục tiêu nhắm thẳng vào hắn hai đứa con trai thời điểm. Hai bên ra tay đánh nhau. Làm như vậy, có lẽ sẽ cho Diệp Thiên Hồ tạo thành một chút phiền toái. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng có đầy đủ tự tin. Cuối cùng bị thương vẫn như cũ là Loren Mark. Thế nhưng, Loren Mark cũng yêu mình sâu đậm nhi tử. Điểm này từ điện ảnh bên trong rất dễ dàng liền có thể thấy được. Coi như là có so với Marcus sức mạnh càng thêm cường đại, cũng không có thật sự ra tay với Marcus, thậm chí là mặc cho dựa vào bản thân bị Marcus giết chết. Mặc dù là nội tâm rõ ràng chính mình hai đứa con trai là một loại mầm hòa, thế nhưng làm tính mạng của bọn họ thật sự chịu đến uy hiếp thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng không xác định hắn gặp làm xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó, ở lúc cần thiết, Diệp Thiên Hồ cũng không xen vào sử dụng bạo lực. Bạo lực cũng không thể giải quyết có vấn đề. Nhưng có lúc, nhưng là một loại càng giản tiện phương thức. Bất kể là William Corvinus, vẫn là Marcus Corvinus, lần này đều là Diệp Thiên Hồ nhất định phải giết chết mục tiêu. Ở biết rõ bản thân mình đệ đệ bị giết chết sau, Marcus Corvinus gặp lấy thế nào không lý trí hành động đều có khả năng. Phải biết, Marcus vị này huyết tộc thủy tổ, đối với đệ đệ mình coi trọng, là rõ ràng, nếu như không phải Victor áp chế, phỏng chừng Marcus đã sớm thả ra hắn cái kia điên cuồng đệ đệ. Andreas Tanis lưu vong địa điểm cũng không phải quá mức xa xôi. Ở hết tốc lực chạy tình huống, sau nửa đêm thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền đã tới Tanis lưu vong địa điểm. Mặc dù là bị lưu vong, thế nhưng Tanis hiện tại tình hình có thể so với tuyệt toàn cục người tưởng tượng thân thiết quá. Nhiều rồi, vị này huyết tộc sử gia, rất rõ ràng nên làm gì vì chính mình cân nhắc, cho tới hắn rất cũng sớm đã cùng hiện tại những người sói kia lãnh tụ Lucian hợp tác. Vì là huyết tộc đối thủ sinh sản chuyên môn đối phó huyết tộc từ ngoại tuyến vũ khí. Sơn đạo phần cuối là một tòa đã từng tu đạo viện. Có điều ở Victor đem Tanis lưu vong sau khi nơi này liền trở thành thuộc về Tanis nhà tù. Chỉ là từ bên ngoài đến xem, hoang vu cảnh tượng, rất khó nhìn ra đến có cái gì còn sinh sống ở nơi này. Bị xích sắt khóa lại cửa lớn ngăn ở cuối con đường. Diệp Thiên Hồ không có bất kỳ biểu hiện gì. Tài xế của hắn đang đến gần cửa lớn thời điểm trực tiếp để ô tô lần thứ hai gia tốc. Thẳng tắp địa hướng về cửa lớn đâm đến. Bành, xem ra rất rắn chắc, cửa sắt căn bản không có chịu đựng được ô tô va chạm. Ở trả giá, ô tô đằng trước hơi biến hình đánh đổi sau khi cửa sắt trực tiếp bị bạo lực phá tan, hướng về hai bên đập tới, đột nhiên dẫm dưới phanh lại. Ô tô đứng ở tòa này cùng ngọn núi hòa là một thể nhà tù trước cửa. Diệp Thiên Hồ vừa xuống xe, từ mặt bên trong bóng tối, nương theo một trận táo bạo âm thanh, một cái quái vật khổng lồ hung hãn hướng về hắn vọt tới. Đó là một con trên người mang kiên cố gông xiềng to lớn người sói. Gông xiềng mặt sau bị một cái kiên cố xích sắt khóa lại. Dường như một con là chủ nhân trông coi cửa nhà chó giữ. Nó cái đầu sắp tới 3 mét, cả người tỏa ra tàn bạo tanh hôi khí tức. Lúc này nó đứng thẳng người lên, nhanh chóng hướng về Diệp Thiên Hồ đánh tới. Nhưng mà, chưa kịp tới gần Diệp Thiên Hồ, một luồng sức mạnh tinh thần vô hình nhưng ầm ầm xung kích ở người sói ngực. Rên rỉ một tiếng, nguyên bản cao tốc vọt tới trước người sói lập tức lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Trên đất tuyết đọng bởi vì người sói va chạm mà tứ tán tung tóe. Tại đây con người sói ngực, rõ ràng là một cái rất rõ ràng ao hãm. Ở cao tốc vọt tới trước mà lại bị ngưng tụ lực lượng tinh thần va chạm thời điểm. Này con người sói xương ngực trực tiếp bởi vì sức mạnh khổng lồ mà gãy vỡ. Thế nhưng như vậy đủ để giết nhân loại chết thương tổn. Nhưng chỉ là để này con người sói trở nên càng thêm cuồng bạo. Gào thét một tiếng, người sói kéo lấy phía sau xích sắt, khom người hướng về chậm rãi hướng đi tu đạo viện Diệp Thiên Hồ vọt tới. Diệp Thiên Hồ thậm chí đều không có đi để ý tới cái kia không có lý trí dã thú. Tự nhiên sẽ có người vì hắn xử lý, mà con kia bị thú tính che lấp hắn cái kia thật là ít ỏi trí tuệ. Cho tới để hắn thậm chí quên, trầm mặc đi xuống xe hơi Terminator, đều vẫn không có tới gần Diệp Thiên Hồ phía sau. Một bóng người bỗng nhiên chặn lại ở người sói phải vượt qua trên đường. Đây là người sói nhưng là không có cái gọi là lý tính. Thế nhưng dã thú bản năng lại làm cho nó ý thức được nguy hiểm. Trong nháy mắt bỏ qua Diệp Thiên Hồ, vung lên sắc bén móng vuốt sói hoa hướng về Terminator. Nhưng mà, móng vuốt sói vẫn không có công kích được mục tiêu. Một con xem ra cũng không phải nhiều ma cường tráng nắm đấm mang theo khó có thể tưởng tượng sức. Mạnh trước một bước nện ở người sói hàm dưới, răng rác, rõ ràng xương cốt gãy vỡ âm thanh từ hai người tiếp xúc vị trí truyền đến. Người sói cái kia ra phủ bộ gông xiềng bảo vệ hàm dưới trong nháy mắt bị Terminator đánh gãy. Tiện thể, toàn bộ người sói thân thể cũng hướng về mặt bên trượt đi ra ngoài. Lần thứ hai ngã chồng vó ở đất tuyết bên trong, người sói vẫn không có mất đi sức chiến đấu. Thân thể cường tráng lại một lần nữa nảy lên khỏi mặt đất. Lập tức, cùng đã xông lại tại người cao hơn rõ ràng muốn so với hắn ải rất nhiều Terminator tiếp tục từng cú đấm thấu thịt chiến đấu. Diệp Thiên Hồ không để ý đến phía sau chiến đấu, như cùng ở tại chính mình tản bộ như thế nhàn nhã đi tới tu đạo viện cái kia sẫm màu cửa gỗ trước. Ở phía trên cái kia to lớn tượng đá trên thập tự giá, có thể nhìn thấy lóe lên một cái hồng quang máy thu hình. Bên ngoài như vậy động tĩnh, nghĩ đến, khẳng định đã kinh động chủ nhân của nơi này đi. Ngay ở Diệp Thiên Hồ đi tới trước cửa thời điểm, dưới chân hắn nguyên bản giải thích mặt đất không có dấu hiệu nào mở ra, lộ ra một cái bẫy. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ nhưng không có hướng về chủ nhân của nơi này tưởng tượng như vậy rơi xuống. mà là lấy một loại nơi này chủ người không thể nào hiểu được phương thức. Bỗng dưng đứng ở người cạm bẫy kia phía trên, bước đi vượt qua cạm bẫy, Diệp Thiên Hồ đẩy ra cũng không có khóa lại cửa gỗ. Môn sau lưng là một đoạn dài lâu gạch đá kết cấu đường nối. Ở đường nối hai bên, thiêu đốt ngọn nến cung cấp chiếu sáng. Diệp Thiên Hồ vừa đi vào trong thông đạo, phía sau bỗng nhiên truyền đến một loại tanh hôi khí tức. Một con đồng dạng kéo xiềng xích người sói từ cửa trong bẫy dập vọt ra, vọt thẳng hướng về phía vừa đẩy cửa mà vào Diệp Thiên Hồ. Mở ra cái kia tràn đầy sắc bén hàm răng miệng lớn hướng về Diệp Thiên Hồ sau gáy cắn tới. Mãn sắc lạnh lẽo, Diệp Thiên Hồ lắc mình tách ra phía sau người sói tập kích. Tiếp theo trong tay phải của hắn liền xuất hiện một cái dài một thước ngắn đâm. Ở tách ra người sói tập kích đồng thời chếch xoay người. Tay phải nhanh như tia chớp dò ra. Trong nháy mắt đem trong tay phải lập lòe ánh sáng màu bạc ngắn đâm đưa vào người sói đối lập yếu. Đối hàm dưới, ngắn đâm từ người sói hàm dưới sâu sắc đi vào. Trực tiếp tiến vào người sói đầu lâu bên trong. Tuy rằng người sói sức sống rất mạnh, thế nhưng đại não bị hao tổn vẫn như cũ là nguy cơ tính mạng của bọn họ. Huống chi, Diệp Thiên Hồ này chi ngắn đâm chúng, nhưng là đựng lượng lớn bạc. Diệp Thiên Hồ không có thu hồi này chi ngắn đâm ý nghĩ. Ở ngắn đâm đi vào người sói đầu thời điểm liền buông tay thả ra. Mặc cho người sói vẫn như cũ có chút co giật thi thể té lăn trên đất. Xoay người tiếp tục hướng về tu đạo viện nơi sâu xa đi đến. Một cái thân mang bại lộ nữ nhân bước nhanh xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong ánh mắt. Làn da của nàng hiện ra một loại khác hẳn với người thường trắng nõn. Hơn nữa trong miệng nàng cái kia rõ ràng răng nanh. Rất rõ ràng đây là một cái Dracula. Cái này nữ giới Dracula hai tay các cầm một thanh trường kiếm. Khí thế hùng hổ hướng về Diệp Thiên Hồ xông lại. Vung kiếm bổ về phía Diệp Thiên Hồ. Nhưng mà, tuy rằng nàng là một con huyết tộc, thân thể cơ bản tố chất xa so với người thường càng thêm ưu tú. Thế nhưng khi thấy nàng vung kiếm động tác thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng đã ý thức được. Này con nữ giới Dracula năng lực chiến đấu thật sự không ra sao. Hoặc là nói, ở trong mắt Diệp Thiên Hồ, này con nữ giới Dracula căn bản không có sức chiến đấu gì có thể nói. Coi như là đều là huyết tộc, nhưng cũng không phải mỗi một cái đều có thể được gọi là chiến sĩ. Đối phương vung lên trường kiếm còn chưa rơi xuống đến, Diệp Thiên Hồ đã bỗng nhiên tiến lên trước một bước, nhanh như tia chớp ra tay nắm lấy cổ tay của đối phương. Ninh chuyển, cổ tay nhưng mà cái này nữ Dracula kinh hô một tiếng. Trường kiếm trong tay lập tức bóc ra, lập tức hạ xuống trường kiếm liền bị Diệp Thiên Hồ nắm ở trong tay. Thuận lợi xóa sạch đối phương trong một cái tay khác trường kiếm. Tiếp theo Diệp Thiên Hồ trong tay đoạt đến trường kiếm sắc bén trong nháy mắt từ nữ Dracula vành. Cao hai vú trong lúc đó đâm vào. Tùy kinh ơ tiếp tục thúc đẩy nữ Dracula thân thể rút lui. Mãi đến tận nàng đánh vào trên vách tường. Xì, trường kiếm ở từ ngực xuyên qua nữ Dracula thân thể sau khi. Thế đi không giảm đâm vào kiên cố trong vách tường. Đêm này con nữ Dracula thật sâu đóng ở trên tường. A, đặt ở nhân loại trên người đã đủ để chí mạng thương thế. Nhưng chỉ là để này con Dracula bị thương, cộng thêm mang đến sâu sắc thống khổ. Diệp Thiên Hồ buông ra chuôi kiếm, nhìn bị đinh ở trên vách tường nữ Dracula. Hài lòng cười cợt, lại như là đang thưởng thức chính mình tác phẩm như thế. Đồng thời, căn cứ trường kiếm đâm vào thời điểm cảm giác, Diệp Thiên Hồ cũng đối với huyết tộc thân thể có chút phán đoán. Bọn họ thân thể, quả nhiên rất xa vượt qua nhân loại, nếu như không phải xuất kiếm tốc độ đầy đủ nhanh, khả năng đều không thể đâm thủng này con Dracula ra rẻ. Tiếng bước chân dồn dập lần thứ hai truyền đến, lại là một cái chịu chết. Nữ Dracula cầm kiếm hướng về Diệp Thiên Hồ vọt tới. Chỉ có điều, đang nhìn đến đồng bạn của chính mình bị thống khổ đóng ở trên tường cảnh tượng. Nguyên bản hung ác trên mặt rõ ràng thấp mang tới khủng hoảng. Thế nhưng vẫn như cũ nhắm mắt cầm kiếm vọt tới. Sau đó, trên vách tường lại nhiều bị trường kiếm xuyên qua. Dracula khinh thường cười lạnh một tiếng. Diệp Thiên Hồ trực tiếp hướng về tu đạo viện nơi càng sâu đi đến. Sau lưng Diệp Thiên Hồ, trên nắm tay da rẻ có chút tổn hại mà lộ ra phía dưới kim loại Terminator theo lại đây. Ở nàng thân thể trên, rõ ràng thấp dính lên thuộc về người sói dòng máu. Hộ vệ của chính mình thêm bạn gái toàn bộ bị kẻ xâm lấn giải quyết. Andreas Tanis cũng không có ngồi chờ chết, mang theo một cái súng trường chờ đợi ở Diệp Thiên Hồ dù sao trên đường. Nhắm vào Diệp Thiên Hồ chắc chắn trải qua cái kia nơi chỗ ngoặt. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng, nhưng là xuất sắc thính giác để Andreas Tanis nghe tới đó tiếng bước chân. Có thể để cho hắn phân biệt ra được tiếng bước chân chủ nhân khoảng cách chỗ ngoặt còn có mấy mét. Khoảng cách, có chút sốt sắng đem ngón trỏ đặt ở trên cò súng. Hắn làm tốt nổ súng chuẩn bị, nhưng mà Tanis chờ đợi kẻ địch còn chưa có xuất hiện. Nơi đó chợt đi ra một tiếng súng thanh. Tanis bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút đối phương tại chiều cái gì xạ kích. Nhưng mà, ở trong nháy mắt tiếp theo, một viên đạn đang bay qua chỗ ngoặt thời điểm, dĩ nhiên lấy khó mà tin nổi phương thức ở trong không khí độ lệch phương hướng. Đón lấy, thuận giới đánh trúng nguyên bản đang đợi xạ kích Tanis. Tuy rằng chỉ là phổ thông súng lục viên đạn, thế nhưng viên đạn đánh trúng ngực xung kích còn có tùy theo mà đến đau đớn lập tức để Tanis ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu. Tuy rằng Tanis không hiểu đối phương đến cùng là làm thế nào đến, thế nhưng bản năng ý thức được nguy hiểm, cố nén đau đớn muốn lần thứ hai nâng lên nòng súng. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ đã lấy để huyết tộc đều kinh thán hơn tốc độ lướt qua chỗ ngoặt. Lắc mình đi tới Tanis trước người. Diệp Thiên Hồ hữu súng lục trong tay lại một lần nữa nổ súng. Viên đạn chuẩn xác phá hủy Tanis trong tay súng trường. Lập tức Diệp Thiên Hồ một cái chửu kích để Tanis đụng vào tường. Mạnh mẽ xung kích, thậm chí để trên vách tường đều bắn tóe lên đá vụn. Tanis mới vừa muốn rời đi kề sát vách tường, súng lục nòng súng lạnh như băng cũng đã đỉnh ở hắn huyệt thái dương trên. Diệp Thiên Hồ mang theo nụ cười hiền hòa, nhẹ giọng nói, tuy rằng việc này thực bình thường nhất viên đạn, thế nhưng ta nghĩ, nếu như ngón tay của ta chụp xuống đi, ngươi coi như là không chết, cũng sẽ không dễ chịu. Chờ đã, chờ chút, yêu quý tính mạng của mình Andreas Tanis thái độ lập tức mềm nhũn ra. Hắn sốt ruột nói rằng, ngươi muốn có được cái gì? Chết tiệt, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không phải quá trọng yếu đồ vật, ta cần ngươi cái kia một cái sinh sản từ ngoại tuyến vũ khí thiết bị. Diệp Thiên Hồ nói, còn có chính là, ta cần ngươi giúp một vấn đề nhỏ, giúp ta thuyết phục một cái cố chấp nữ nhân. Cái gì? Câu nói đầu tiên, Tani nghe hiểu, thế nhưng người cái cố chấp nữ nhân là có ý gì? Không giống nhau. Không chờ Tanis nói ra bản thân nói chuyện, trầm mặc Terminator bỗng nhiên đi tới phía sau hắn. Một cái sắc bén vật thể bỗng nhiên đâm vào Tanis cái cổ. Lập tức là lượng lớn thuốc truyền vào Tanis thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.